Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn trai của Cầm, nàng trợn mắt nhìn dây sân, thật sự là gặp quỷ mà. Tài Môn nghe vậy thì bật lên tiếng cười ha ha. Ta có thể biết, bạn trai ngoại quốc của La Cầm anh Tuấn, xuất kiệt, tiếng Trung lại lưu loát, lại có giấy phép y sư là pháp y danh tiếng nha. Jason thật sự là có một chút ngoài ý muốn. La Cầm đã nói về ta với người sao? Ta không có. Nàng chen vào cất lời phản bác, cũng không muốn hắn suy nghĩ một cách phiền phông. Chúng ta đều là phóng viên thu thập tin tức, hơn nữa người ở trong giới pháp y rất là có danh tiếng. Nghe thế vậy thì Jason tỉnh ngộ mà gật đầu. Thì ra là vậy, ta còn tưởng Cầm đã đề cập ta tới ngươi, làm cho ta có một chút cao hứng. Nói xong hắn lại còn cố ý thở dài, ánh mắt vô tội nhìn về phía nàng mà lắc đầu. Hắn làm ra biểu tình đáng thương, người ngoài không biết nguyên do còn cứ tưởng rằng nàng rất là vô tình đối với hắn. Ta đã nói với La Cầm, có một người bạn trai tốt thì cần phải nắm chắc. Khi nàng nói chia tay ngươi, ta còn khuyên nàng một vài câu đó. Jason lộ ra vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi đã nói tốt cho ta. Khi nàng nói chia tay với ta, ta đã rất là khổ sở. Đợi một chút. Hắn mà cũng khổ sở sao? Nhớ rõ người nào đó không đem chuyện chia tay để vào trong lòng. Đối với nàng mà sợ nàng, nửa đêm còn đến nhà nàng quấy rầy chuyện tốt của nàng nữa. Nhưng mà bất quá, lòng ta sẽ không chết. Vì ta sẽ tiếp tục làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Nàng xem. Hắn chính là cố tự ý xem mình là hộ hoa giữ giò quấy rầy nàng, hại nàng đi vào siêu thị, thiếu người hỏi thăm. Những người theo đuổi nàng nguyên bản đều rút lui có trật tự, thật sự là rất đáng giận mà. Người đối với La Cầm thật là tốt, thật là khiến cho ta cảm động mà. Miệng của người thật là thối, Tái Môn à, người cảm động cái gì chứ? Nàng mắng ở trong lòng. Người yên tâm đi, ta sẽ giúp người trông chừng La Cầm thật tốt, không để cho nam nhân khác cướp bạn gái của người đâu. Người là mẹ của ta sao? Đúng là tên bệnh thần kinh mà. Vậy thì làm phiền tới ngươi rồi. Sau khi hai người tán gẫu đứng lên, Tái Môn theo đuổi sự hoàn mỹ, luôn thích anh Tuấn mỹ nữ. Đối với Jason thì vô cùng thưởng thức, lại còn đưa danh thiếp cho hắn. Nói có cái gì thì cần hỗ trợ có thể tìm hắn. Vậy thì ta không quấy rầy hai vị nữa. Lần sau có gì rảnh lại tán gẫu nha. Tái Môn nói lại còn nháy mắt với nàng, ý nói nàng cô nắm bắt lấy cơ hội thật tốt. Nếu ban cánh tay của Jason ra, lại không thể nổi bão, nàng đành phải không thể giãy giụa, bộ dáng như đang được hắn ôm ở trong vòng tay. Jason cũng phát hiện nàng không giãy giụa, giống như ngoài ý muốn còn cúi đầu nhìn nàng. Như thế nào lại đột nhiên im lặng giống như một con mèo nhỏ chứ? Nàng cất tiếng thở dài. Ta có thể làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều đang nhìn lại người đang ôm thắt lưng của ta. Mọi người đều nghĩ người là bạn trai của ta. Ta giãy giụa chỉ là uổng phí, không bằng thuận theo tự nhiên. Nghe thế vậy thì hắn vui mừng. Ý của người nói là... Ý tứ chính là ta không có cách với ngươi đó. Nàng đem mặt nhẹ nhàng áp sát vào bộ ngực rắn chắc của hắn như là thỏa hiệp, đầu hàng dưới khí phách của hắn. Nàng giống như một con chim nhỏ nép vào trong người, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Mà hành vi kế tiếp của nàng lại càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, bởi vì La Cầm lại chủ động dùng cánh môi ôn nhiệt của nàng mà áp lên môi hắn. Cầm à! Cánh tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Jason vừa mừng vừa sợ, bởi vì cảm giác được cái lưỡi của nàng chính là nhẹ nhàng lướt qua gáy hắn, gây cho hắn sự vô cùng sung sướng. Thật là đáng chết mà, nữ nhân này như vậy lại dễ dàng làm cho hắn bốc hỏa, làm cho hắn thật là kìm lòng không đậu, một cỗ nhiệt dương dường như là muốn sống lại. Hắn thích bộ dáng hung hăng của nàng, bộ dáng lúc nàng khiến hắn cảm thấy thú vị. Lúc đó nàng hoàn toàn thoát khỏi hình tượng thiếu nữ xinh đẹp như là mọi ngày, mà lại có một loại tư vị khác làm cho người ta phải kinh diễm. Nàng đột nhiên chủ động khiêu khích, làm cho huyết mạch của hắn lung lay. Trước đây chỉ có hắn khiêu khích nữ nhân, nhưng có biết vì sao nữ nhân này đối với hắn mà nói lại có một chỗ độc đáo khó có thể hình dung được. Khi môi nàng hôn hắn, lòng hắn như là lối loạn cả lên. Ở trước công chúng, chuyện khiêu khích vụng trộm thực là kích thích. Cánh tay trắng như ngọc của tiểu nữ nhân với và áo khoác tây trang của hắn, cách lên áo sơ mi mà xoa xoa ngực hắn, nàng lớn mặt làm cho huyết mạch của hắn sôi sục. Cánh tay mềm mại không chỉ xoa xoa bộ ngực rắn chắc của hắn, lại còn đứng ở cổ của hắn, cố ý mà nhô nít, làm cho hắn khổ sở, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn chỉ biết nữ nhân này thích hắn, cũng biết bề ngoài nàng cố ý lạnh lùng, bên trong nàng còn rất là nhiệt tình. Nàng nhiệt tình đào móc, là không biết mệt mỏi với hắn. Cầm à, ngươi hãy bình tĩnh đi. Ở trước mặt mọi người ngươi cố ý khiêu khích ta, là muốn làm cho ta hưng phấn hay sao hả? Hắn nhẹ giọng mà thở dài. Nàng thích nghịch cười đến quyến rũ lại bướng bỉnh. Người là hưng phấn sao? Nếu không phải là có áo khoác che, ta khẳng định sẽ không có biện pháp gặp người khác đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net